Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, Tứ Hoa Hoa mất đi không trở lại. Chương ngày, Hứa Thanh trần chờ, nhìn qua cái kia trái cây, lại nhìn mắt trước mặt cái này phong hoa tuyệt đại nữ tử. Theo thế tử ở bên thân ảnh, cùng tới đây mục đích, hắn tự nhiên có thể đoán được đây là ai. Nhưng còn là cùng trong trí nhớ đối phương lúc trước tại Bắc Bộ băng nguyên xuất hiện bộ dáng. Vô pháp trọng điệp lên nhau, chênh lệch quá lớn, mà vừa rồi, hắn vốn là làm xong cùng vị kia linh tàng đại chiến một tràng chuẩn bị. Nhưng hôm nay, Hứa Thanh mắt nhìn gốc cây kia, đã mất đi tất cả hứng thú, cung kính nhận lấy trái cây, đa tạ tiền bối, hắn cảm thấy này dạng cũng không tệ. Minh Mai công chúa khẽ gật đầu, đối ở trước mắt tên tiểu bối này, nàng kỳ thật rất xem trọng, một mặt là chính mình đệ đệ tán đồng, khác một phương diện thì là nàng minh bạch, chính mình có thể thoát khốn, cùng tiểu bối này có tất nhiên liên quan, sở dĩ, đối với ân oán rõ ràng nàng tới nói, không thể gặp đệ đệ mình cái gọi là ma luyện cùng đưa đồ vật ngại ngùng. Thế tử bất đắc dĩ, hắn là nghĩ rèn luyện một chút Hứa Thanh, bất quá hiện tại đã tam tỷ chủ động cho, hắn cũng chỉ có thể cười một cái kia, chúng ta đi thôi. Thế tử nhìn về phía tam tỷ, Minh Mai công chúa quét mắt thế tử tuổi già sức yếu bộ dáng. Đáy lòng thở dài, mặc dù biết đây là thế tử hình tượng mà thôi, nhưng từ đối phương thần sắc bên trong, nàng có thể cảm nhận được chính mình cái này đệ đệ là thật theo tâm bên trong thừa nhận cùng bây giờ bộ dáng. Năm đó phong cách cử chỉ nhanh nhẹn danh khắp thiên hạ chúa tể thế tử. Bây giờ, chúng ta đều già rồi. Tốt nhất tuổi tác, bị phong ấn ở không thấy ánh mặt trời chi địa. Minh Mai công chúa lắc đầu, bộ dáng cũng có thay đổi. Hóa thành một cái mặt mũi tràn đầy hiền hòa lão thái thái. Nhạt nhạt mở miệng, người tại tiệm thuốc kia, giống như rất thoải mái bộ dáng. Thế tử nghe vậy cười, nhẹ giọng mở miệng, cái kia hiệu thuốc nhỏ, rất ấm áp. Minh Mai công chúa như có điều suy nghĩ. Hứa Thanh chớp chớp mắt, nhìn một chút trước mắt cái này lão gia gia cùng lão thái thái. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác. Tựa hồ chính mình hiệu thuốc bên trong, tại không lâu sau đó, muốn thêm một cái lão trưởng quỹ, nghĩ đến cái này bình thường hiệu thuốc bên trong hội, sẽ tồn tại hai cái uẩn thần. Hứa Thanh có chút hoảng hốt, đi thôi, đi như lời ngươi nói ngũ muội cùng bát đệ phong ấn chi địa dựa theo chúng ta lần trước tại thần. Điện cách làm, bọn hắn thần hồn chi buộc bị bí ẩn đánh vỡ. Bây giờ đã có thể bị tỉnh lại. Minh Mai công chúa bình tĩnh mở miệng, đi thẳng về phía trước. Thế tử hướng Hứa Thanh vẫy vẫy tay, cất bước đi theo. Hứa Thanh ở phía sau, thần sắc cổ quái. Hắn cảm thấy mình trước đó tính toán sai, chưa đến chính mình hiệu thuốc. Khả năng không phải hai cái uẩn thần, mà là bốn cái. Có lẽ theo thế tử huynh đệ tỉ muội giải phong hội sẽ càng nhiều. Hứa Thanh nghĩ tới đây, cho dù dùng định lực của hắn cũng đều tâm thần chấn động, nhịn không được nhìn mình tiểu hiệu thuốc vị trí. Hắn ban đầu ở nơi này mở hiệu thuốc, không có nghĩ qua có một ngày sẽ là tình hình như thế. Cứ như vậy, ba người đi xa, lão gia gia cùng lão nãi nãi tại bầu trời, Hứa Thanh tại đại địa. Bọn hắn tại thương khung cất bước, Hứa Thanh tại đại mạc oanh minh, sa mạc mềm mại ra, dẫn đến Hứa Thanh tại thu hồi tử nguyệt chi lực về sau. Mỗi một bước rơi xuống cố gắng trình độ đều đạt đến cực hạn. Hơi sơ ý một chút, hắn liền hội chìm vào cát bên trong, nhất là có một chút cát đất, một khi lõm xuống dưới, bên trong còn hội, sẽ xuất hiện cự đại lực hút, làm Hứa Thanh leo ra quá trình biến thành gian nan. Thế tử tại chính mình tỉ tỉ trước mặt, tựa hồ ít một chút vẻ già nua, như một cái lão ngoan đồng, vui vẻ quan sát, mà Minh Mai công chúa nhìn mấy ngày sau, phất tay đem Hứa Thanh theo một chỗ sa mạc lõm bên trong sách ra đến. Hứa Thanh có chút xấu hổ, hắn tại nơi đó đã bò lên 2 canh giờ. Hảo hảo một cái hài tử, bị ngươi tra tấn thành bộ dáng gì? Minh Mai công chúa bất mãn quét mắt thế tử. Thế tử vừa muốn mở miệng, có phải hay không là nhớ đến ngươi khi còn bé phụ vương đối ngươi trừng phạt? Cái này quả cầu sắt khá quen, liền là năm đó phụ vương buộc ở trên thân thể ngươi cái kia đi. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía thế tử, hắn cũng phát hiện những ngày này mỗi lần chính mình đấu tranh đi bò thời điểm, thế tử nhìn về phía mình mục quang vừa có hồi ức cũng có vui vẻ. Thế tử cười ha ha một tiếng, lãng tránh chủ đề. Tam tỷ, ngũ muội phong ấn chi địa có chút đặc biệt, cùng chúng ta không đồng dạng. Ta trước đó đi cảm thụ qua một phiên. Minh Mai công chúa mang theo Hứa Thanh khẽ gật đầu, như thế nào đặc biệt? Ngũ muội không phải bị phong ấn ở trong hiện thực. Thế tử thần sắc hiển hiện một vòng ngưng trọng, hai mắt lộ ra dị mang, thanh âm cũng khàn khàn. Nàng bị phong ấn ở một cái đồng dao bên trong. Minh Mai công chúa như có điều suy nghĩ. Hứa Thanh nghe đến đó, đáy lòng dâng lên kỳ dị. Cho dù kinh lịch không ít sự tình, có thể hắn còn là lần đầu tiên nghe nói đồng dao có thể phong ấn. Tại Nam Bộ Hắc Minh Sơn dưới có một cái tiểu sơn thôn, thôn này tồn tại tuế nguyệt lâu đời, cho dù là gặp tai hại trở thành tử thôn cũng thường thường sẽ ở một chút tuế nguyệt về sau lần nữa xuất hiện. Trong thôn một mực lưu truyền một cái đồng dao. Thế tử thanh âm mang theo tang thương, một bên đi về phía trước, một bên quanh quẩn. Ngũ muội liền là bị phong ấn ở cái này đồng dao bên trong, làm trong thiên địa không người nhớ rõ cái này đồng dao lúc, ngũ muội liền hội triệt để trừ vê ong. Nhưng chúng ta thân tử đệ đệ, hắn vì tra tấn ngũ muội, sao có thể làm cho nàng chết chứ? Sở dĩ hắn trừ chính mình nhớ rõ, cũng từ đầu đến cuối an bài để cho người ta nhớ rõ. Đồng thời, hắn mượn nhờ xích mẫu chỉ lực, làm cái này đồng đao mỗi một lần bị người đọc lên, đều sẽ đối ngũ muội hình thành thương tổn cực lớn, như thôn phệ huyết nhục thống khổ. Chỉ sở dĩ lựa chọn cái kia tiểu thôn trang, bởi vì nơi đó là ngũ muội huyết mạch còn sót lại chi địa, sinh hoạt tại người ở đó bọn họ đều là nàng hậu nhân. Hứa Thanh động dung, Minh Mai công chúa trầm mặc, trong mắt lộ ra phẫn nộ cùng bi thương, bởi vì nàng nghe được thế tử chưa nói chi ý, nơi đó dùng đồng dao chi pháp, tại bất chi bất giác bên trong thôn phệ ngũ muội huyết nhục người, lại bị thần tử đưa cho bọn hắn, trở thành đi qua những trong năm này, bọn hắn chỗ nếm qua đồ ăn. Thế tử cũng trầm mặc, bi thương chi ý tại cái này trong yên tĩnh càng phát thâm thúy. Sau đó một đường, Minh Mai công chúa không lại mở miệng, thế tử cũng không nói gì. Bọn hắn 3 người ly khai Thanh Sa Đại Mạc, ly khai cái này một quận chi địa, vượt qua Tây Bộ, đi Tế Nguyệt Đại Vực Nam Bộ, đến chỗ cần đến. Đối với tu sĩ tầm thường tới nói, khả năng cả đời đều không thể không dựa vào truyền tống đi đến chi địa. Tại thế tử cùng Minh Mai công chúa bộ pháp dưới, chỉ là một ngày, tự vượt ngang thiên uyên. Cái này vẫn là bởi vì muốn chiếu cố Hứa Thanh năng lực chịu đựng. Bằng không, khả năng chỉ cần một cái chớp mắt, về phần này chỉ địa, là một mảnh liên miên bất tuyệt rừng cây, tràn ngập hư thối, cho người ta một loại khô bại tử vê ong cảm giác. Tại thật sâu chỗ, Hứa Thanh nhìn thấy một tòa đặc biệt sơn phong, núi này cao chừng hơn 800 trượng, phảng phất một cái ngửa người hướng lên trời duỗi ra hoáng răng cự đại minh công. Trên đó minh công xúc tu cũng đều có thể thấy rõ ràng, sinh động như thật, một cỗ dữ tợn cảm giác tại mục quang chạm đến một khắc, tràn vào Hứa Thanh Tâm bên trong. Hắn cảm nhận được hung sát chi khí cùng tựa hồ tích lũy vô số năm nồng đậm oán khí. Nơi này chính là thế tử trong miệng Hắc Minh Sơn. Nơi đây bầu trời một mảnh đen kịt, mơ hồ có thể thấy được vô số hắc vân tràn ngập. Kia là oán khí tạo thành, quanh năm không tiêu tan, duy có từng đạo thiểm điện ở bên trong không ngừng lấp lánh. Trận trận lôi minh truyền khắp tứ phương, như là chúng sinh gào lên đau xót, phát tiết không cam lòng. Mà chân núi, có một cái thôn, bị một mảnh khô cạn hàng rào vờn quanh. Thôn không lớn, xây dựa lưng vào núi, bên trong khắp nơi ốc xá phần lớn là màu xám đen. Lộ ra không rõ, mặt đất cũng đầy là bẩn dấu vết, tựa hồ là bởi vì nơi này ngăn cách, thiên địa oanh minh cũng cản trở ngoại nhân đến bước chân. Sở dĩ chết lặng là nơi này cư dân trạng thái bình thường, lại bởi vì bản thân vị trí cùng sơn ác thủy, vì vậy tiêu điều cũng thành phần chính, mà hết thảy này giao hòa vào nhau, liền thành tuế nguyệt trôi qua dưới mục nát, chỉ có hai đồng, thiên tính cho phép, để bọn hắn tựa hồ không có nhiều như vậy phiền não. Đem oán khí tạo thành lôi đình trở thành khói lửa, vì vậy tại kia thương khung thiểm điện không ngừng xẹt qua bên trong. Bọn hắn ngay tại lanh lợi, trong miệng truyền ra đồng dao, mặc dù nhân số chỉ có 5-6 cái, nhưng thanh âm của bọn hắn lại quỷ dị truyền ra rất xa. Lúc trước có cái đại hoa hoa, sau lưng một hàng tiểu hoa hoa, 10 cái hoa hoa, 6-7-8, mắt đỏ tóc xám, suốt ngày không nói lời nào. Đại hài tử trông thấy hô a ra, tiểu hài tử gặp đến đừng sợ. Cho đến đột nhiên có một ngày, đại hoa hoa bệnh nhị hoa hoa nhìn, tam hoa hoa mua thuốc ngũ hoa hoa nấu, lục hoa hoa chết thất hoa hoa cười, bát hoa hoa đào hố cửu hoa hoa nhảy, thập hoa hoa trên mặt đất nước mắt rơi. Ta đến hỏi hắn vì cái gì khóc, tứ hoa hoa mít đi không trở lại. Đồng dao phiêu tán trong đó tựa hồ có kỳ dị chỉ lực, tự liền tiếng sấm cũng đều không thể áp chế, truyền ra thôn bên ngoài, rơi vào giờ phút này xuất hiện tại cửa thôn Hứa Thanh ba người trong tay. Minh Mai công chúa ánh mắt phức tạp, thế tử nhắm mắt lại, phủ lên trong mắt thống khổ. Hứa Thanh đáy lòng than nhẹ, chúa tể ngũ nữ thợ tử dựa theo đế chế tập tục, nam sắp xếp nam, nữ sắp xếp nữ, cái này đồng dao bên trong, nói liền là chúa tể năm đó 10 con trai, trong đó lão tứ, Hứa Thanh biết, liền là Hồng Nguyệt thần điện thần tử. Về phần đại hoa hoa, là thế tử, theo thế tử biểu lộ, Hứa Thanh đoán ra năm đó hắn khả năng thật bệnh. Về phần nguyên nhân bệnh, Hứa Thanh không biết được, có thể hắn cảm thấy, có lẽ cùng Hồng Nguyệt xích mẫu tương quan. Muốn hỏi tứ hoa hoa vì cái gì mất đâu, đại hoa hoa trong lòng nhất biết, nhất biết. Hứa Thanh trầm mặc nhìn về phía thế tử, thế tử giờ phút này mở hai mắt ra, ngóng nhìn thôn, nhẹ giọng mở miệng, ngũ muội thần hồn đã thức tỉnh, muốn mở ra phong ấn phương pháp, là tam tỷ ngươi lợi dụng chính mình quyền bính, đem nơi đây từ xưa đến nay tất cả người xuất hiện dấu vết đều biến ảo ra, đem vô số năm tháng quanh quẩn ở đây đồng dao không ngừng phiêu đãng. Hứa Thanh, quá trình này cần phải mượn ngươi tử nguyệt chi lực, đây là đả khai phong ấn chi địa chìa khóa, mà ta đem toàn lực ứng phó cải biến thiên địa nhận thức, ẩn nấp hết thảy ba động, trong 10 tức ta có nắm chắc Hồng Nguyệt thần điện cho dù thời khắc chú ý cũng không cách nào cảm ứng. Nhưng, chỉ có 10 hơi, thế tử quay đầu, nhìn về phía Minh Mai công chúa. Đầy đủ, Minh Mai công chúa nói, đi về về trước ra một bước, tay phải nâng lên hướng về tiền phương thôn chỉ một cái. Lập tức thiên địa biến sắc, phong khởi vân dũng, thương khung lôi đình tại thời khắc này đều dừng lại xuống tới. Một đầu thời quang chi hà, bỗng nhiên huyễn hóa, tại thôn này chảy xuôi bên trong, nước sông mãnh liệt lãng hoa bốc lên, tóe lên vô số thủy mạt, phiêu tại thiên địa, hóa thành đếm không hết thân ảnh. Phàm là ở chỗ này sinh ra chi nhân, bọn hắn thời quang tại cái này một cái chớp mắt, lại đều bị Minh Mai công chúa vớt ra. Tại thôn này bên trong tràn ngập, càng ngày càng nhiều, cho đến ba hơi về sau, lít nhà lít nhít, đếm mãi không hết, mà trong thôn tất cả hộ gia đình, cũng đều mờ mịt đi ra ốc xá. Này nhất khắc, người sống, vãng hồn, tề tụ, thiên địa oanh minh, hư vô chấn động, tại thời gian trường hà rơi lã chã bên trong, đến từ sinh cùng tử ngâm hát. Đến từ hiện tại cùng đi qua khen ngợi, quanh quẩn bát phương, lúc trước có cái đại hoa hoa, sau lưng một hàng tiểu hoa hoa, cho đến đột nhiên có một ngày, chấm ngoặc kép, CVT, token của account translate của mình có vấn đề, chưa có thời gian xem, nên quay lại convert cũ một thời gian à, cầu đề cử, hết chương.